Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, Thâm Uyên Kiến Ma. Cần vớt bài liêu, ngay khi Sở Hành Vân bế quan khổ tu, nỗ lực đột phá đến niết bàn cảnh giới thời điểm, thế giới Thâm Uyên bên trong, Thâm Uyên ma trùng, gặp phải thiên địch xâm lấn. Ngay khi Sở Hành Vân bế quan sau ngày thứ ba, thế giới dưới lòng đất bên trong, từng cái Thâm Uyên ấu trùng đã dài đến to bằng móng tay. Theo lượng lớn ấu trùng dần dần lớn lên, những này ấu trùng trên người tỏa ra một chút đặc biệt mùi. Loại mùi này là dùng để trục xuất một ít thịt thực tính Thâm Uyên sinh vật. Thuộc về Thâm Uyên ấu trùng mùi đặc thù là tự nhiên tiến hóa kết quả. Theo hơn 10 triệu Thâm Uyên ấu trùng tiến vào tuổi thơ kỳ, nồng nặc mùi tứ tán ra. Tuy rằng trục xuất rất nhiều ăn thịt tính Thâm Uyên sinh vật, nhưng cũng đã kinh động Thâm Uyên ma trùng bộ tộc thiên địch Thâm Uyên kiến ma. Ở những sinh vật khác ngửi lên, Thâm Uyên ấu trùng tỏa ra mùi vị phi thường quái dị, gây mũi. Thế nhưng đối với Thâm Uyên kiến ma tới nói, chuyện này quả thật là trên thế giới tối hương mùi vị. Theo những khí tức này, rất nhanh liền có Thâm Uyên kiến ma đến ma linh bộ tộc lãnh địa chu vi. Sau đó càng ngày càng nhiều Thâm Uyên kiến ma, phô thiên cái địa giống như dũng lại đây. Thâm Uyên kiến ma thể tích không lớn, chỉ có người lớn to bằng nắm tay, nhưng là Thâm Uyên bách giới bên trong hung tàn nhất thô bạo chủng tộc. Thâm Uyên kiến ma vĩ sau có kịch độc vĩ châm, miệng bộ mọc ra sắc bén răng nhọn, hơn nữa còn có thể phun ra chua tính độc tố. Tuy rằng không phải hết thảy Thâm Uyên kiến ma đều có cánh, thế nhưng những kia có cánh Thâm Uyên kiến ma, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, hơn nữa còn phi thường linh hoạt. Thâm Uyên ma trùng căn bản là không có cách thoát khỏi. Dựa theo phân công không giống, Thâm Uyên kiến ma có tứ đại binh chủng. Loại thứ nhất là kiến vương, nắm giữ Thâm Uyên kiến ma hết thảy đặc điểm, đồng thời kiến vương còn nắm giữ hai cánh, có thể bay hành. Loại thứ hai là nghĩ hậu, nắm giữ Thâm Uyên kiến ma hết thảy đặc điểm, đồng thời nghĩ hậu cũng nắm giữ hai cánh, có thể bay hành. Loại thứ ba là kiến thợ, không có cánh, không biết bay hành, là đàn kiến bên trong thành viên chủ yếu, chuyên ti kiếm ăn, chăn nuôi ấu nghĩ, hầu hạ nghĩ hậu, dọn nhà quét sạch chờ chút tạp cần công tác. Loại thứ tư là quân kiến, cái đầu trọng đại, hai ngạc phát đạt, là đàn kiến bên trong bảo vệ người, nhận bản đàn kiến an toàn, như có ở ngoài nghĩ xâm lấn, hoặc tranh cướp đồ ăn giờ, tất thề sống chết quyết đấu. Kiến vương cùng nghĩ hậu, đại đa số đặc thù đều không khác mấy, khác biệt duy nhất chính là giới tính. Kiến vương cùng nghĩ hậu kết hợp sau, liền có thể nhanh chóng sáng tạo ra từng cái kiến ma quân đoàn, bao phủ thế giới dưới lòng đất. Thâm Uyên kiến ma là Thâm Uyên ma trùng bộ tộc to lớn nhất thiên địch. Đối mặt như nước thủy triều vọt tới Thâm Uyên kiến ma, Thâm Uyên ma trùng bộ tộc liệt mở ra trăm vạn đại quân, chuẩn bị liều chết chống lại. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, cơ bản muốn hy sinh trăm vạn đại quân mới có thể bảo vệ trăm vạn ấu trùng. Bởi vậy, Thâm Uyên ma trùng bộ tộc vẫn luôn không có thể chân chính phát triển lên. Nhưng là lần này không giống, Thâm Uyên đế tôn khoách quân ngàn vạn, như vậy đông đảo Thâm Uyên ấu trùng tỏa ra mùi quá nồng nặc, hấp dẫn đến Thâm Uyên kiến ma cũng thực sự quá hơn nhiều. Bởi Sở Hành Vân đã bế quan đột phá, không cho quấy rầy, vì lẽ đó Bạch Băng không thể không thả tay xuống bên trong tất cả sự vật, đem hết thảy tinh lực đều dùng đến đối kháng Thâm Uyên kiến ma. Thâm Uyên kiến ma là ám thuộc tính sinh vật, hắc ám năng lượng có thể nuốt chửng tất cả năng lượng công kích, hơn nữa còn nắm giữ cứng rắn cực kỳ giáp xác, hầu như không cách nào phá hủy. Bất quá, Thâm Uyên kiến ma dù sao không phải vô địch. Cuối cùng nói đến, Thâm Uyên kiến ma nhược điểm chính là e ngại độc tố. Trải qua tự mình kiểm tra, xác định Thâm Uyên kiến ma xác thực e ngại độc tố sau, Bạch Băng ra lệnh một tiếng, 3.000 trong học cung 3.000 vạn ma linh học viên, toàn bộ tiến vào nhà xưởng, toàn lực sinh sản ma linh hỏa tiễn. Cùng lúc đó, Trăm vạn Thâm Uyên đại quân bắt đầu lượng lớn dùng ăn tử vong trong biển cát sản xuất cây xương rồng thịt, lấy khiến Thâm Uyên ma trùng mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra lượng lớn độc tố. Cứ việc đại quân áp cảnh, thế nhưng ở Bạch Băng điều hành dưới, Thâm Uyên nhất tộc cùng Ma Linh bộ tộc đều đâu vào đấy vận chuyển, không chút nào thấy hoảng loạn hiện tượng. Đối mặt ở đây, Thâm Uyên đế tôn không khỏi rất là than thở. Tuy rằng Thâm Uyên đế tôn trí lực cũng không thấp, thế nhưng trí lực chỉ là trí lực, cũng không phải tri thức, lại càng không là từng trải cùng kinh nghiệm. Thâm Uyên nhất tộc truyền thừa đều dựa vào huyết thống tiến hành, không giống nhân loại như vậy, dĩ nhiên có thể thông qua văn tự ghi chép, đem tri thức, văn hóa, kinh nghiệm đều nhất nhất truyền thừa xuống. Đối với loài người tới nói, chỉ cần xem qua binh pháp là có thể trực tiếp mượn dùng cổ nhân trí tuệ, dễ dàng chiến thắng những kia hoàn toàn không hiểu binh pháp người. Nhưng là đối với Thâm Uyên nhất tộc tới nói, tất cả kinh nghiệm cùng giáo huấn đều chỉ có thể từ trong thực chiến chiếm được. Thâm Uyên nhất tộc là không có văn tự, truyền thừa duy nhất phương thức chính là huyết thống. Theo càng ngày càng nhiều kiến ma tụ tập lại đây, ở Bạch Băng dưới sự chỉ huy, Thiên Công đảo nhân tộc, thế giới dưới lòng đất Thâm Uyên ma trùng tộc, cùng với Ma Linh tộc, này tam đại cơ khí đồng thời mở chuyển động, lấy Bạch Băng làm trụ cột, hết thảy thế lực đoàn kết ở cùng nhau, cộng đồng thủ hộ này ngàn vạn tân sinh Thâm Uyên ma trùng. Trong đó, Thiên Công đảo phụ trách sinh sản khổng lồ liệt bạo đạn. Khổng lồ liệt bạo đạn là do to lớn tiễn trúc cây gậy trúc luyện chế mà thành. Ống trúc cao 1 mét, thô như tượng chân, bên trong chứa đầy minh xa, do Thâm Uyên ma trùng dùng 6 cái lợi đủ nắm chặt, nhảy dù đến phía dưới kiến ma quân đoàn bầu trời. Khổng lồ liệt bạo đạn, uy lực to lớn, hữu hiệu sát thương bán kính vì là 300 mét, đầy đủ so với Ma Linh hỏa tiễn cao hơn gấp 3. Bất quá, khổng lồ liệt bạo đạn chi phí quá cao, đầy đủ cần 1.000 viên nhất phẩm linh thạch. Thông qua khống chế kíp nổ, có thể khống chế khổng lồ liệt bạo đạn cho nổ vị trí, có thể rơi xuống đất cho nổ, cũng có thể lăng không cho nổ. Sát thương phạm vi cùng uy lực duy trì bất biến. Đây là một hồi lề mề chiến đấu. Thâm Uyên kiến ma lục tục chạy tới, mà chiến đấu thì lại vẫn đang kéo dài. Thế giới dưới lòng đất không có nhật nguyệt, vì lẽ đó cũng không có ngày đêm phân chia. Chiến đấu một khi khai hỏa thì sẽ vẫn kéo dài, mãi cho đến một phương hoàn toàn bị hủy diệt, hoặc là một phương khác tử thương hầu như không còn. Mặt đất thế giới, nhân tộc, ma tộc cùng với yêu tộc tiến vào đối lập ôn hòa kỳ, lẫn nhau trong lúc đó không tái phát sinh bất kỳ chiến đấu nào. Nhưng là lòng đất thế giới Thâm Uyên thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Nhân tộc, ma trùng tộc, ma linh tộc, tam tộc liên quân, ở Thâm Uyên kiến ma như nước thủy triều mà trùng kích vào, tràn ngập nguy cơ, có thể nói là ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Thâm Uyên kiến ma chúa tể là một tên đế tôn cảnh giới Thâm Uyên nghĩ đế, dưới trướng tổng cộng có 72 cái khổng lồ quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn kiến ma số lượng đều vượt quá 1 ức, dòng dã 72 cái kiến ma quân đoàn, tổng binh lực tiếp cận 10 tỷ số lượng. Bởi vậy, này tất nhiên là một hồi lề mề chiến tranh, không có mấy trăm thâm niên, căn bản là đánh không xong. Đương nhiên, trên thực tế, cũng không cần giết sạch hết thảy kiến ma, chỉ cần hết thảy Thâm Uyên bọ cánh cứng đều thoát ly ấu trùng kỳ, không lại tỏa ra loại mùi kia, Thâm Uyên kiến ma tự nhiên sẽ rời đi. Có thể vấn đề là, những kia Thâm Uyên bọ cánh cứng ấu trùng muốn thoát ly ấu trùng kỳ, tối thiểu cần thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Nhưng là đối với tam tộc liên quân tới nói, nhưng là sống một ngày bằng một năm. Vì duy trì cuộc chiến tranh này, cũng vì thủ hộ ngàn vạn Thâm Uyên bọ cánh cứng ấu trùng, Tật Phong Duệ Kim Tiễn cùng với Ma Linh Chi Tiễn sản sinh hết thảy lợi nhuận đều bị đầu tiến vào. Thời gian từng ngày trôi qua, rốt cục, Sở Hành Vân bế quan đệ 9981 ngày sau khi rốt cục thành công đột phá âm dương cảnh giới huyền quan, tiến vào niết bàn cảnh. Một đường đi tới, Sở Hành Vân dựa cả vào tự học, rốt cục thành tựu niết bàn, mừng như điên bên dưới. Sở Hành Vân trước tiên triển khai quan sát bên trong thân thể. Hắn muốn biết, mình lần này phá cấp bậc, đến cùng cái nào một hạng năng lực được chất tăng lên. Hết chương.